Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338 Tây Bắc loạn cục. 1. Thật đương thập ô là đại oan loại đâu? Lừa một hồi còn muốn dùng đồng dạng kịch bản lừa hồi thứ hai. Thẩm Đường đối này cũng không phải thực xem trọng, bất quá. Nàng hiển nhiên là không đủ hiểu biết thập ô, bọn họ đang ngày ăn và cho rằng bọn họ là 10 chỉ kim ô lạc với này. Sống ở sinh sản xuống dưới chủng tộc, trong cơ thể chảy xuôi cao quý kim ô huyết mạch, là thần hậu duệ. Mặc kệ người ngoài tin hay không, cái này trên mặt thiếp vàng nghe đồn. Dù sao bọn họ bản thân truyền 200 năm tin, trên đời không bất luận kẻ nào so với bọn hắn càng thích hợp cư với phì nhiêu phồn hoa chung. Nguyên, bọn họ đối chung nguyên ốc thổ như hổ rình mồi, nề hà có núi non nơi hiểm yếu. Còn có hùng cư núi non phụ cận lãnh thổ một nước cái chắn. Bọn họ muốn tấn công tiến vào thật sự là khó như lên trời. Vì thế, thập ô là không có khả năng buông tha bất luận cái gì một cái khả năng làm cho bọn họ nam hạ cơ hội. Nói cách khác, Thẩm Đường líu lưỡi, trên đời lại có loại này đại oan loại, thập ô vô cùng có khả năng. Thượng lần thứ hai đương, Kỳ Thiện cười nhạo, cũng không xem như lần thứ hai, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Kỳ Thiện không quá xác định nói, lợi dụng thập ô trợ thủ chuyện này, này đều xem như Tây Bắc truyền thống đi. Thẩm Đường, ngoặc kép, ở nào đó ý nghĩa tới nói, thập ô rất đáng thương, đại lục Tây Bắc các quốc gia loạn chiến không thôi. Luôn có như vậy mấy cái tương đối âm thích lén lút cấu kết thập ô. Làm thập ô xuất binh quấy dày núi non phụ cận quan ải. Hỗ trợ kiềm chế quân địch binh lực, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thao tác có thể tham khảo Trịnh Kiều. Lợi dụng xong thập ô liền đem này vứt đến một bên. Hứa hẹn cấp thập ô đủ loại chỗ tốt đều dùng, kéo, tự đại pháp. Kéo kéo liền không nhận chướng, hảo gia hỏa, này còn không phải là Bạch Phiêu. Bạch Phiêu còn chưa tính, mấu chốt là Tây Bắc các quốc gia đều như là ước định hảo. Thay phiên hướng thập ô vứt mị, hứa hẹn chỗ tốt, mà thập hồi hồi đều mắc mưu, đương đương còn đều giống nhau. Dựa theo dĩ vãng quy luật, thập ô hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng. Nghe thật đúng là đủ khờ, chợt vừa nghe thập ô tựa hồ chính là cái giải hô hô thành thật tiểu hỏa nhi. Giống như là cách vách bị đương thành kinh nghiệm bao soát bắc mạc giống nhau đáng thương. Bị đại lục Tây Bắc này đàn không nói võ đức phù máng xuyến chơi. Nhưng bởi vậy thiếu cảnh giác. Ha ha. Cùng như thế nào chết cũng không biết. Thập ô cùng Bắc Mạc giống nhau đều là giỏi về ngủ. Đông ẩn nhẫn chủ nhân. Nếu nói Bắc Mạc là tay tiện. Lâu lâu trêu chọc Tây Bắc biên cảnh quốc gia. Đánh thua liền dâng lên bộ lạc hạt nhân mỹ nữ. Đi liên hôn phát dục lộ tuyến. Như vậy thập ô chính là ngụy trang thành nhân người nhưng khinh người thành thật. Bị người dùng đồng dạng kịch bản lừa hơn trăm năm còn ngây ngô mà tiếp tục mắc mưu. Dần dần làm ngoại giới đối này thả lòng cảnh giác. Âm thầm đáng khinh phát dục. Hiệu quả lộ rõ. Hiện giờ Tây Bắc các quốc gia thật đúng là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Cũng không cho rằng bọn họ có thể uy hiếp đến tự thân. Điển hình đó là Trịnh Kiều. Lợi dụng xong thập ô, liền có lệ tính chất trấn an lừa gạt đều không có. Cha nam bản sắc, Thẩm Đường, ngoặc kép, cố chỉ ngón tay nhẹ gõ đầu gối đầu, liễm mắt trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, Trệ Vương tưởng cùng thập ô mượn binh, hơn phân nửa là dân chạy nạn tung tin vịt, hắn cùng Bắc Mạc cấu kết liên minh. Nhưng thật ra có rất lớn khả năng, chỉ là thập ô ủng Bắc Mạc âm thầm cũng mắt đi mày lại nhiều năm. Nhị tộc ngủ đông nhiều năm, cánh chim đã phong, vừa lúc gặp mấy năm nay Tây Bắc thế cục lại liên tiếp rung chuyển. Bọn họ rất có thể kìm nén không được, Thẩm Đường nhịn không được phun tào. Thập ô Bắc Mạc này hai tộc là tưởng chơi đĩa chung điệp đâu. Bụ oa cũng chưa như thế phức tạp, mọi người sớm thành thói quen thẩm đường nào đó làm người khó. Hiểu Phương Ngôn lời nói quê mùa, dù sao không ảnh hưởng lý giải đại ý, Khang Thời mày trước sau chưa từng triển khai. Lo lắng nói, Vọng Triều là cho rằng thập ô, Bắc Mạc nhị tộc sẽ thừa dịp lần này cơ hội, bên ngoài thượng từng người trợ giúp Trịnh Kiều cùng Trệ Vương. Trên thực tế ngầm liên thủ, chỉ đợi binh lực ở Tây Bắc cảnh nội tập hợp liền động thủ. Cố chỉ nói, hơn phân nửa sẽ như thế, thập ô có núi non nơi hiểm yếu cùng lãnh thổ một nước cái chắn ngăn. Chờ, Bắc Mạc cũng có biên cảnh trọng binh theo dõi, nếu nhị tộc cùng Trịnh Kiều huynh đệ hợp tác, lấy mượn binh hỗ trợ lý do, liền có thể nghênh ngang, làm lơ này đó ngăn trở, tiến vào Tây Bắc cảnh nội. Nếu là Trịnh Kiều cùng Trệ Vương đấu đến lưỡng bại câu thương, suy yếu dưới rất khó phòng bị nhị tộc đâm sau lưng. Khang Thời lại hỏi, tin tức đáng tin cậy? Cố Trì cười cười, tự nhiên, hắn đời trước lão bản chính là Ô Nguyên A, tuy nói là bị Bắc Mạc ném ra tới hạt nhân, bên ngoài thượng thuộc về một viên phế tử, nhưng Ô Nguyên mẫu tộc thế lực ở Bắc Mạc cảnh nội cũng không nhược. Tình báo sẽ không có giả, nhị tộc âm thầm tư thông nhiều năm, Cố Trì nói. Đối với thập ô cùng Bắc Mạc mà nói, trong vòng trăm năm, phòng trừng không còn có so lập tức càng tốt cơ hội, Tây Bắc các quốc gia chinh phạt hư háo quá đa. Nguyên khí, mấy năm nay vẫn luôn không xuất hiện tương đối ổn định bộ phận thống nhất chính quyền. Càng không có nghỉ ngơi lấy lại sức. Phân liệt ra tới tiểu quốc càng ngày càng nhiều, đồng thời ý nghĩa có thể đối Bắc Mạc tạo thành uy hiếp khả năng tính cũng càng ngày càng nhỏ. Thượng một lần soát Bắc Mạc kinh nghiệm bao, nếu không phải Chử Diệu du lịch trải qua ngăn cơn sóng dữ, Tây Bắc các quốc gia liên quân không tính kéo vượt, bằng không thật khả năng bị Bắc Mạc đẩy ngã phản thắng. Cho nên nhị tộc sẽ đem hết toàn lực bắt lấy lần này cơ hội. Thập ô đại khái suất sẽ vứt bỏ hiềm khích, tiếp tục cùng Trịnh Kiều mắt đi mày lại. Bắc Mạc nhân cơ hội đáp thượng Trệ Vương đi nhờ xe, muốn cự còn nghênh, chỉ cần bọn họ hùng binh có thể bước lên Tây Bắc cảnh nội lục địa, nhị tộc bàn tính như ý liền thành công hơn phân nửa, dư lại đó là rộng mở chém giết. Cố Chỉ nói, chủ công phải nắm chặt luyện binh. Là một cái nho nhỏ Hà Doãn quận thủ, thẩm đường vô pháp ngăn trở Trịnh Kiều huynh đệ quyết đấu, càng thêm vô pháp ngăn cản hai tộc xuất binh nhập cảnh. Hiện tại đánh giặc đều là tiểu đánh tiểu nháo, chân chính đại chiến còn chưa kéo ra mở màn, nàng có thể làm đó là thừa dịp chiến loạn quật khởi, bằng không nhị tộc thiết kỵ ở Tây Bắc giết lung tung là lúc bị dẫm đạp thành thịt nát. Còn có nàng cùng nàng chị Hạ Thứ Dân, thẩm đường cái chán gân xanh thình thịch loạn nhảy, đồng thời lại có loại trầm trọng cảm giác vô lực. Khang Thời lúc này nói, Hưng Ninh sẽ không nhìn không thấu điểm này, hắn không có khả năng ngồi xem mặc kệ tùy ý Trịnh Kiều đào mồ chôn mình. Yến Hưng Ninh, hắn có thể thay đổi Trịnh Kiều chủ ý. Khang Thời cứng họng một cái chớp mắt, cái này thật đúng là không thể bảo đảm. Yến An cùng Trịnh Kiều là sư huynh đệ, người trước thực coi trọng người sau, mới ra hiếu liền vội vàng đến cậy nhờ Trịnh Kiều, ý đồ đem này bẻ sẽ quỹ đạo. Nhưng Trịnh Kiều có nguyện ý hay không nghe khuyên, khó nói. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Lúc này Trịnh Kiều hành cung, một thân lỗ mãng dị vực giả dạng tráng hán, tư thái cung kính khiêm tốn về phía Trịnh Kiều hành đại lễ. Quan viên thần sắc hờ hững, tùy ý tráng hán vỗ Trịnh Kiều mông ngựa, chẳng sợ hắn nói được ba hoa trích chòe cũng khinh thường để ý tới. Ngẫu nhiên liếc đi liếc mắt một cái khinh thường dư quang, tên này tráng hán đó là thập ô sứ giả, cứ nghe người này ở thập ô thân phận tôn quý vô cùng, nhưng vì một chiêm chân long xin ra trận tới đây, nếu không phải lưỡng địa tập tục đại bất đồng. Sứ giả thậm chí tưởng khẽ hôn Trịnh Kiều MU bàn chân biểu đạt chính mình thành kính cùng kính. Sợ, Trịnh Kiều cười như không cười. Thưởng thức tráng hán khen tặng, chỉ là ngẫu nhiên cho một hai tiếng đáp lại, toàn bộ triều hội xuống. Dưới liền hai nơi, yếu điểm, thứ nhất, thập ô tưởng cầu thú vương cơ, thứ hai, vì vương cơ nguyện ý ra 10 vạn tinh nhuệ sinh lễ, nhưng mọi người đều biết này chỉ là nổi. Khố, trọng điểm là 10 vạn tinh nhuệ. Triều hội qua đi, Trịnh Kiều để lại Yến An, Yến Hưng Ninh hôm nay không quá bình thường, cư nhiên một lần cũng chưa phản đối. Cái này làm cho Trịnh Kiều có chút ngoài ý muốn, lại tâm sinh cảnh giác Yến Hưng Ninh không đủ hiểu biết hắn, nhưng hắn đủ hiểu biết Yến Hưng Ninh. Đối phương thật sự là quá dễ hiểu. Đây là một cái không có đủ ngăn cơn sóng giữ năng lực rồi lại lạn hảo tâm quân tử. Không có khả năng nhìn Trịnh Kiều dẫn sói vào nhà mà không ngăn trở. Ngăn trở không được cũng sẽ bức bức lại lại hai câu. Hôm nay sư huynh là người câm. Trịnh Kiều rơi xuống một tử, Yến An tay cầm hắc tử đang muốn rơi xuống. Nghe thế phiên tùy tiện vô lễ chi ngôn, đạm thanh hỏi, gì ra lời này? Thập ô chuyện này, sư huynh không có gì tưởng nói. Nói ngươi có thể không làm? Không thể, vậy không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Trịnh Kiều nghe vậy ngạc nhiên. Như thế hiếm lạ, hắn ra vẻ thử. Khó được sư huynh có thể thông cảm cô một hồi. Cô nhưng thật ra không sợ Trệ Vương kia hay ngu xuẩn. Chỉ là Bắc Mạc trộn lẫn tiến vào 10 vạn binh lực. Cô binh lực không đủ. Gặp phải khó tránh khỏi sẽ có hại. Bạch bạch làm mặt khác bọn đạo trích nhặt tiện nghi. Trệ Vương cái kia không nên thân đồ vật muốn liên hợp Bắc Mạc. Đồng dạng mượn 10 vạn tinh nhuệ. Bất quá. Này 10 vạn tinh nhuệ không phải sinh lễ, mà là Bắc Mạc dâng lên công chúa của hồi môn. Trịnh Kiều bên này binh lực có chút hư, muốn đuổi kịp cũng chỉ có thể tạ trợ ngoại lực. Hắn cùng thập ô hợp tác quá một lần, dùng tương đối thuận tay. Yến An nói, ngươi mới là quốc chủ, ý ngoài lời. Trịnh Kiều chính mình quyết định là được, không cần thiết cùng hắn giải thích này đó. Trịnh Kiều Tuấn Mỹ dung nhan hiện lên một tia âm u, ngữ điệu nhìn như nhu hòa kỳ thật tràn ngập sát ý. Sư huynh, thật sự là. Trịnh Kiều khấu hạ quân cờ, đột nhiên thần kinh phát tác chất vấn, ngươi không phải Yến Hưng Ninh? Yến An ngoặc kép, hắn càng thêm cảm thấy cái này sư đệ không hảo hầu hạ, chính mình phản đối hắn. Hắn nhất ý cô hành, ai khuyên không hảo xử, chính mình không phản đối. Trịnh Kiều nghi ngờ hắn là giả, Yến An không trả lời. Chỉ là hờ hững cùng với đối diện, Trịnh Kiều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Ngươi đánh cái gì chủ ý? Không nghĩ cách, Trịnh Kiều ngoặc kép, hắn tin Yến An chuyện ma quỷ mới là có quỷ, nhưng Yến An không chịu nói. Đó là khổ hình thêm thân cũng sẽ không phun ra một chữ. Trịnh Kiều vô pháp, chỉ phải tạm thời từ bỏ, nhưng còn không quên lạnh lùng uy hiếp một câu. Hy vọng sư huynh lời nói việc làm hợp nhất. Xác thật như thế tưởng, như thế làm, bằng không, thoáng nhìn ở Trịnh Kiều trong tay hóa thành bột mịn quân cờ. Yến An nong lòng hơi ảm, ngoài miệng trả lời như liêu, chơi cờ đến trên đường. Trịnh Kiều bỗng chốc nói, thập ô cầu thú vương cơ, nhưng sư đệ dưới gối vô tử vô nữ. Yến An nói, tùy tiện phong cái nào cung nữ tử, nhân ra cầu thú chính là người kia. Không, là vương cơ, hai chữ, hắn nhưng không cho rằng Trịnh Kiều sẽ phát sầu loại chuyện này. Trịnh Kiều nói, nói lên, chất nữ. Yến An ánh mắt đột nhiên sắc bén thập phần. Trịnh Kiều, cả tên lẫn họ, liền, sư đệ, đều không hô. Trịnh Kiều cười cười. Sư huynh chớ hoảng sợ, chất nữ thông minh lanh lợi, tuổi lại tiểu, luận bối phận còn kêu cô vì sư thúc, cô như thế nào khả năng làm nàng đi hòa thân. thập ô đám kia mọi rợ cũng không xứng chất nữ như vậy, Kim Chi Ngọc Diệp. Nhưng cô dưới gối vô con nối dõi, xem nhân gia nhi nữ song toàn, cũng sẽ hâm mộ, không ngại làm chất nữ tiến cung chơi đùa mấy ngày. Nếu không yên tâm, nhưng làm sư tẩu cùng đi, Yến An không thể tin tưởng mà nhìn nói cười Yến Yến Trịnh Kiều. Tựa hồ đến hôm nay mới lần đầu tiên nhận thức hắn, ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi. Trịnh Kiều, sư huynh nhiều lo lắng, cô nhưng không đem sư tẩu các nàng đương con tin ý tứ. Chỉ là nhiều năm không thấy, lời này thật giả, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, Yến An hôm nay trầm mặc biểu hiện làm Trịnh Kiều khả nghi. Tạ này gõ, Yến An nếu không đáp ứng, hôm nay đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài cung. Yến An biết Trịnh Kiều đa nghi, nhưng không nghĩ tới đa nghi đến như vậy bệnh trạng trình độ. Chỉ phải chịu đựng lửa giận, việc này còn muốn hỏi nội tử ý tứ, Trịnh Kiều cười nhạo. Hảo, phu nhân hơi tưởng tượng liền đáp ứng xuống dưới, quốc chủ vốn chính là đa nghi người. Tính tình cực đoan, hành sự cấp tiến, theo hắn đến đây đi. Nếu ngỗ nghịch hậu quả không dám tưởng tượng, Yến An phu nhân không tính nhiều xinh đẹp, nhưng khí chất dịu dàng thong dong, giống như một hoàng khe núi thanh tuyền, làm nhân tâm an, chỉ là Hưng Ninh còn không có đánh mất cái kia ý niệm sao? Yến An trầm mặc sau một lúc lâu, phu nhân lại nghe ra hắn đáp án. Tươi cười bằng thêm vài phần chua xót, nhưng càng có rất nhiều lý giải cùng duy trì. Yến An càng cảm thấy áy náy, phu nhân nói. Hưng Ninh không cần như thế, nàng cùng trượng phu Yến An là thiếu thời liền nhận thức, cũng là nàng. Thiếu thời liền nhận định người, mặc kệ Yến An làm cái gì, nàng đều sẽ duy trì, chỉ là nghĩ đến trượng phu đã từng thổ lộ tiếng lòng. Còn có hắn tỉ mỉ mưu hoa toàn cục, phu nhân chỉ phải giấu đi trong lòng không tha. Đồng thời lại cáu giận Trịnh Kiều cô phụ Yến An một mảnh khổ tâm, Tây Bắc thế cục sẽ loạn cho tới bây giờ bộ dáng. Trịnh Kiều không thể thoái thác tội của mình, rõ ràng là hắn làm hạ nghiệt, nhưng thu thập cục diện rối rắm lại là chính mình trượng phu. Hắn có tài đức gì? Chỉ bằng kia phân áy náy, phu nhân trong lòng sủi cháy, nhưng tưởng tượng đến trượng phu bố cục, Trịnh Kiều được biết chân tướng khi phản ứng, thoáng cân bằng, ngày thứ hai mang theo tuổi nhỏ nữ nhi đi hành cung làm khách, Trịnh Kiều vẫn chưa xuất hiện, tới rồi mặt trời lặn thời gian phái người hộ tống mẹ con ra cung, nhưng có khác thường. Trịnh Kiều dò hỏi hầu hạ cung nhân trả lời. Cũng không, Trịnh Kiều thưởng ca vũ, nói, nhưng thật ra hiếm lạ. Hắn còn tưởng rằng lấy vị này sư tẩu tính tình, lén sớm đem hắn mang đến máu chó phun đầu, hắn không qua đi nhìn. Cũng là sợ điểm này nói lên, vị này sư tẩu cũng coi như là sư tỷ, chỉ là cùng Trịnh Kiều tiếp xúc không nhiều lắm, ít có vài lần tiếp xúc còn sinh quá mâu thuẫn, cung nhân lui ra. Trịnh Kiều lại nhìn trong chốc lát ca vũ mới hồi tẩm điện. Nhưng hắn vẫn chưa ngủ hạ mà là xem nổi lên tập từ. A, Yến An nhìn phòng chừng muốn nói thầm một câu. Hiếm lạ, này mấy phân tập từ đều là bí tuyến truyền đến, xem như Trịnh Kiều ở trong tối thế lực chi nhất, tiên môn giúp hắn làm không thể gặp quang sự tình, siêu tập các nơi đối Trịnh Kiều có phản tâm. Hoặc là Trịnh Kiều cho rằng bọn họ có phản tâm thế lực tình báo. Có chút thế lực quá tiểu, thực lực quá yếu, trực tiếp đã bị giải quyết, vu oan giá họa cho kẻ thù, khơi mào nội loạn, làm cho bọn họ chó cắn chó, những cái đó xử lý không tốt, tình báo siêu tập lên, từ Trịnh Kiều làm quyết đoán, mà này mấy phân tập tử Trịnh Kiều là đương chê cười xem, thiên hải ngô, hiền nhiễu loạn thượng nam, ấp nhữ lưỡng địa thị trường. Âm thầm cuồng vớt kim, Hà Doãn thẩm đường ở Ngô Hiền sau lưng bán trộn lẫn rượu thủy. Nhìn chằm chằm tể coi tiền như rác, độ dài nhiều nhất đó là Hà Doãn này mấy tháng biến hóa. Thẩm Đường cùng Ngô Hiền lui tới chặt chẽ. Trịnh Kiều mới đầu không đem Thẩm Đường đặt ở trong mắt, mật thám cũng chỉ nhìn chằm chằm Ngô Hiền. Khốc Nhân cùng Trương Hạ mấy cái tương đối rõ ràng thứ đầu, nhưng bởi vì rượu có cổ quái, thuận tiện chú ý tới Thẩm Đường, mới biết người này tuổi không lớn, bản lĩnh đảo không nhỏ. Hà Doãn địa phương khác phòng giữ lơi lỏng, nhưng phù cô thống trị nghiêm ngặt. Quá khứ mật thám mạc danh chiết mấy người, dư lại mật thám không dám dựa thân cận quá. Hết chương.